Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 168, chư đấu tranh bá tế. Trần gia đại thiếu danh tự rất thô bạo, kêu Trần dã tâm, bởi vì Trần gia một mực dã tâm bừng bừng. Vân Tùng đối với cái này cảm thấy may mắn, còn tốt Trần dã tâm phụ thân cho hắn lúc đặt tên là dã tâm bừng bừng mà không phải xuân tâm tràn lan. Trần dã tâm cái tên này thô bạo, nhưng người lại trưởng anh tuấn nho nhã. Hắn một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, kiểu tóc tân triều, mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên tay là phương Tây đại kim đồng hồ. Cùng địa cầu bên trên tượng đất tựa như, hành vi của hắn nghiệp rất tân triều. Nhìn thấy Vân Tùng lập tức giang hai cánh tay tiến hành nhiệt liệt ôm. Vân Tùng đành phải cùng hắn ôm. Tô tiên sinh đi lên cùng Trần dã tâm nói nhỏ vài câu. Trần dã tâm sắc mặt có chút biến. Thật sự, hạt thông ngươi thực mất trí nhớ. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Trần dã tâm nói ra. Ngươi không phải là vì trốn thiếu nợ ta cái kia 1 vạn đồng bạc nợ cho nên trang mất trí nhớ à. Ngươi sẽ vô duyên vô cớ thì mất trí nhớ. Vân Tùng hoài nghi nhìn xem hắn vấn đạo. Là ngươi tại thừa dịp ta mất trí nhớ cho ta chụp bô ỉa à. Ta chỗ nào thiếu ngươi nhiều tiền như vậy. Nghe lời này một cái Trần dã tâm chỉ vào hắn cười ha ha. Ta liền nói ngươi là trang mất trí nhớ. Ra làm sao? Bị ta một câu cho lừa dối đi ra rồi hả? Là, ngươi không thiếu nợ ta nhiều tiền như vậy. Nhưng ngươi xác thực thiếu nợ ta tiền. Lần trước chúng ta tại ác bá lưu nơi đó cược bài. Ngươi thế nhưng là cho ta mượn 8.000 đồng bạc. Vân Tùng lắc đầu nói. Ta không nhớ rõ. Tô tiên sinh cười khổ nói. Trần thiếu gia. Nhà ta cửu thiếu gia tính tình ngươi lý giải. Hắn làm người kiêu ngạo. Làm sao có thể vì ngươi chút tiền ấy mà trang mất trí nhớ đây? Trần dã tâm suy nghĩ một lần nói ra. Cũng đúng. Nhưng hắn thực mất trí nhớ. Tô tiên sinh trầm trọng gật đầu. Trần dã tâm đi lên ôm Vân Tùng bả vai. Nói. Không có sao. Ta mang ngươi làm quen một chút nhà ta hoàn cảnh. Có lẽ ngươi có thể hồi ức nổi lên chút gì. Hắn lại đối Tô tiên sinh nói ra. Tới sớm không bằng đến đúng lúc. Lão Tô ngươi vậy lưu lại. Đợi lát nữa có trò hay nhìn còn có mỹ thực ăn. Cùng đi hưởng thụ. Tô tiên sinh vấn đạo. À, xin hỏi Trần thiếu gia đợi chút nữa có cái gì tốt hí kịch nhưng nhìn. Trần dã tâm đắc ý nói. Chư đấu tranh bá tế. Tô tiên sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lỗ đại trở về. Trần dã tâm nói ra. Không tệ, lỗ sư phụ từ Đông Bắc chạy về. Một năm này hắn thế nhưng là bản thân tỉ mỉ dưỡng một con lợn. Đêm nay liền dùng con lợn này heo mặt tới làm vận may vào đầu. Ngươi chờ xem a, đêm nay có trò hay để nhìn. Tô tiên sinh vấn đạo. Lỗ đại có lòng tin. Trần dã tâm gật đầu. Hắn con lợn này dưỡng xác thực phi phàm. Ngươi cũng biết. Vận may vào đầu món ăn này đối heo mặt bản thân yêu cầu cực cao. Chỉ cần heo mặt chất thịt có thể thắng một bậc ở tại bọn hắn những danh sư này trong tay chính là. Phần thắng càng nhiều cửu chú. Tô tiên sinh khẽ cười nói. Nhưng ta vẫn là xem trọng chân sư phụ. Chân sư phụ 3 năm trước đây có thể thủ nổi lôi. Năm nay nhất định cũng có thể. Nói đến đây Tô tiên sinh vội vàng đối Vân Tùng nói với cái tội. Cửu thiếu gia, xin lỗi, ta quên ngài mất trí nhớ. Ngài hẳn là không nhớ rõ chư đấu tranh bá tế chuyện này à. Vân Tùng lắc đầu, Trần dã tâm ôm bả vai hắn nói ra. Ai nha, sự tình rất đơn giản à. Chính là hai cái chư linh quan tranh linh quan môn chức trưởng môn. Hai người bọn họ là sư huynh đệ. Đại sư huynh kêu Lỗ Đại, nhị sư huynh kêu Chân Nhàn Vân. Cho tới nay cái này Chân Nhàn Vân là trưởng môn. Lỗ Đại đối với cái này không phục lắm. Cách mỗi 3 năm liền đến cạnh tranh một lần. Mà bọn họ cạnh tranh phương thức rất thú vị. Là làm một món ăn. Món ăn này kêu vận may vào đầu. Chính là Bắc Phương món ăn nổi tiếng. Người biết vận may hàng đầu tố pháp sao? Vân Tùng lại lắc đầu. Trần dã tâm cười nói. Rất đơn giản. Chính là một đạo heo nướng mặt. Heo này mặt là cả đốt nấu mà ra. Nhưng mà nó không đơn giản. Trò ngay tại vận may vào đầu, cái tên này bên trong. Món ăn này bên trong có dấu khí vận. Ăn hết về sau là có thể thu hoạch được vận khí tốt. Vân Tùng giật mình, bá đạo như vậy, nó bên trong giấu cái long mạch a. Nghe lời này một cái Trần Dã tâm mãnh liệt thì cười ha hà. Hắn chỉ vào Vân Tùng nói ra, ngươi không riêng gì mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi. Đến mức ta cũng nhịn không được hoài nghi ngươi không phải hạt thông mất trí nhớ. Là hạt thông để cho người ta cho thay thế. Nhưng ngươi lời kia vừa thốt ra ta liền biết ngươi. Không thành vấn đề. Ba câu nói không thể rời bỏ long mạch. Đây chính là ngươi a. Hiện tại thời gian còn sớm. Khoảng cách cơm tối còn có đoạn thời gian. Trần Dã tâm mang Vân Tùng tại Trần gia trong khu nhà cao cấp đi lòng vòng. Sau đó khoản đãi hắn ăn một bữa thịnh soạn cơm trưa. Vân Tùng cho Sa lão đại mang đến một chút. Sa lão đại một mực đợi ở trong xe. Trần gia trong khu nhà cao cấp có nhiều khắc chế kỹ xảo yêu quỷ pháp bảo pháp khí. Cổ tiên trung quy là quỷ, bọn chúng cũng sẽ bị một chút pháp khí gây thương tích. Cho nên để cho hắn thành thành thật thật đợi ở trong xe là tốt nhất an bài. Sa lão đại rất nghe lời. Vân Tùng không cho hắn xuống xe liền hắn trong xe đi ngủ. Trong lúc đó hắn một mực đang nghiên cứu tiến vào xe dưới chướng không gian. Chỉ là cái này không gian thực sự nhỏ. Hắn không chui vào lọt. Buổi chiều bắt đầu tiến hành. Bắt đầu tiến hành có khách khứa đến. Vân Tùng hiểu Trần Dã tâm đối Tô Tiên Sinh nói câu kia tới sớm không bằng đến đúng lúc ý nghĩa. Nguyên lai chư đầu tranh bá tế lại là một trận thịnh yến. Trần gia thỉnh không ít người. Thịnh yến trong hồ yến thính cử hành. Vân Tùng sớm hướng vào trong. Phát hiện cái này yến thính rất có kiểu dáng Âu Tây phong cách. Nó không phải thông thường ven hồ sân thượng, mà là một gian hai tầng đả thông đại sành. Toàn thể tầng cao cực kỳ khả quan. Đối ở bên trong thần thanh khí sảng. Yến thính tầng 2 là có một vòng ngắm cảnh mang. Từ một đạo hoàn hình thang lầu hình dạng xoắn ốc kéo dài đi lên. Từ nóc nhà hướng xuống dùng trong suốt dây thừng treo một chi đèn treo. Bởi vì trên hồ gió lớn. Đèn treo từ trên hướng xuống mở rộng chi nhánh ra rất nhiều nhánh cúng trúc đổi thành sáp hình dáng. Bóng đèn, cái này tản ra quang mang càng thêm cố định. Toàn bộ yến thính nhân vật chính là cái này xa hoa đèn treo. Nó từ bóng đèn được giá cắm nến cũng là dùng cực tốt pha lê đúc thành mà thành. Thông sáng tính cực dai. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn. Lờ mờ về tới địa cầu bên trên khách sạn 5 sao. Yến thính bàn ăn hay là bàn tròn, nhưng phong cách là cổ La Mã kiểu. Quay chung quanh bàn tròn là từng chương anh đào chiếc ghế gỗ. Lại có là dán bên tường thì là một vòng ghế sofa. Trần Dã tâm đi vào sau thuận dịp khoe khoang nhà bọn hắn đèn treo cùng ghế sofa. Trang bức tâm tình, lộ rõ trên mặt, Vân Tùng xem xét cái này có thể được không? Ngày hôm nay nửa cái ban ngày Trần Dã tâm đều tại khoe khoang. Vân Tùng theo lễ phép phối hợp xuống tới. Không nghĩ tới Trần Dã tâm tự hồ là trang bức nghiện. Không có dừng lại thời điểm. Trần Dã tâm lại dùng cái này yến thính tới trang bức. Ra vẻ khiêm tốn nói ra. Hạt thông ngươi đối với ta ra cái này yến hội sảnh còn có ấn tượng sao? Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm rất giật mình nha. Vậy mà chỉ vào đại đèn treo hỏi ta những cái này ngọn nến như thế toàn thân đều đang phát sáng. Vân Tùng bình tĩnh nói. Khi đó ta vậy mà như thế dế nhũi sao? Kỳ thật đèn treo không có ý gì. Ta từng tại trong một quyển tạp chí nhìn qua giới thiệu. Em gái ngươi gặm quốc tòa nhà quốc hội dùng toàn bộ đèn treo tới làm sâu đỉnh. Trần Dã tâm kinh, ngạc nói ra, ngươi nhất định bị lừa. Cái này đèn treo sao có thể làm sâu đỉnh? Ngươi nhìn cái này đèn treo nhiều tế nha. Hoặc là ngươi là nói đèn treo khảm nạm tại trên mặt điếu đỉnh. Vậy ta ra cũng là dạng này nha. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không không không, ngươi tư duy giới hạn. Ai nói cho ngươi đèn treo nhất định phải là cái dạng này? Ngươi thấy bóng đèn áo khoác a? Dùng loại kia pha lê toàn bộ rèn đúc thành nóc nhà. Sau đó tại pha lê về sau đi dây tóc. Dạng này một trận điện chẳng phải là cả phòng sinh huy. Trần Dã tâm ngốc trệ. Còn có thể dạng này. Nhưng dạng này cũng không được. Ngươi không biết, đèn này tán tỉnh áo khoác pha lê cũng là mỏng. Dùng nó làm bóng đèn nhỏ đi. Dùng nó làm lớn khối lồng thủy tinh vậy quá giòn. Nó còn không thể dày. Một khi hậu thông sáng tính lại không được. Vân Tùng nói ra, đệ nhất, có loại pha lê kêu kiếng chống đạn. Tên như ý nghĩa, cái này pha lê ngay cả viên đạn cũng đánh không vỡ. Nó tự nhiên đầy đủ cứng rắn. Đệ nhị, có là thủy tinh dày thông sáng tính y nguyên cực dai. Có một loại thủy tinh pha lê chính là như vậy. Trần Dã Tâm nhìn hắn chằm chằm. Sau đó mãnh liệt cười ha ha. Ha ha, ngươi hồ lộng ta. Vân Tùng bình tĩnh nói. Ngươi nên biết rõ, ta chưa bao giờ nói láo. Trần Dã Tâm ngạnh ở. Hắn suy nghĩ một hồi. Lại chỉ hướng ghế sofa bắt đầu tiến hành khoe khoang. À à à, ngươi nhìn ta ra bộ này ghế sofa. Hà Thông, ngươi chưa thấy qua bộ này ghế sofa. Đây là ba ta tháng trước cải đổi. Ngươi lên đi ngồi một chút. Cái này ghế sofa là dùng da cá sấu làm. Rất thoải mái. Trần Dã Tâm ngồi xuống lung lay. Bất kỳ lò xo lay động thân thể mình. Vân Tùng ngồi lên rồi nói ra. Tốt. Trần Dã Tâm đắc ý. Đắc ý nhưng mà 3 giây. Vân Tùng nói ra. Nhưng mà cái này ghế sofa quá đơn điệu không thú vị. Trần Dã Tâm ngạc nhiên nói. Ghế sofa còn có thể thú vị. Cái này cũng không phải là nữ nhân. Nó còn có thể cho ngươi thổi kéo đàn hát. Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra. Không cần nó thổi kéo đàn hát. Nhưng để nó cho người ta xoa bóp cũng có thể à. Europa hiện tại lưu hành một loại xoa bóp ghế sofa. Nó phía dưới ghế salon có cơ khí. Mở điện về sau máy móc có thể động đậy. Có thể cho người cổ và eo xoa bóp. Đúng rồi. Nơi này máy hát đây. Thả nhất thủ ca khúc nghe một chút. Tới một bài ngươi chọc vào sâu sắc Litman. Mi hát SVKHUN. Yến hội sảnh dĩ nhiên là không có máy hát. Nơi này tin tức phần phật. Tiếng sóng chậm chậm. Là nghe tiếng sóng chỗ mà không phải nghe ca nhạc chỗ. Trần Dã Tâm không cam tâm vấn đạo. Ngươi chính là tại lừa gạt ta. Căn bản không có bài hát này. Vân Tùng không khách khí. Hai tay một lưng sáng lên cuống họng thì kêu to. F-R-E-N-X in me Dr. E-A-M-S. E-C-U. I feel Leo. Chấm ngoặc kép. Nói đùa. Hắn thời đại học có một lần về nhà ăn Tết đúng lúc gặp trong thôn tổ chức 10 tốt ca sĩ cuộc so tài. Lúc ấy hắn mở ra giọng hát. Nhất minh kinh nhân. Chính là dựa vào bài này ta tâm vĩnh hằng kém chút tiến nhập top 50. Ta tâm vĩnh hằng điệu khúc đây không phải là đáp lên. Dù sao danh xưng trăm năm kinh điển. Trần Dã Tâm bình thường không thiếu được nghe phương Tây ca khúc. Vân Tùng mới mở miệng hắn thì phục rồi. Đừng hát nữa. Hà Thông, ta thừa nhận ta vừa rồi đó là ghen ghét chi ngôn. Ngươi đừng kêu to. Đừng để Tô Tiên Sinh hiểu lầm. Để cho hắn cho rằng ta tại đánh ngươi. Vân Tùng không cao hứng nói. Làm sao vậy? Bài hát này không dễ nghe sao? Trần Dã Tâm cười khổ nói. Bài hát này là hảo ca. Nhưng ngươi giọng hát nghe giống như là để cho người ta đánh kêu rên. Vân Tùng càng mất hứng. Ngươi đánh thắng được ta sao? Bằng không qua 2 chiêu. Hắn ăn vào qua thần lực đan. Khí lực rất lớn. Thân thủ ở trên ghế salon dùng sức một cái. Một cái ghế sofa đi lên. Thấy vậy Trần Dã Tâm lông mày cuồng loạn. Chúng ta nói tiếp cái này yến thính sự tình. Vân Tùng nói ra, các ngươi cái này yến thính dọn dẹp không được. Trên mặt đất tại sao không có thảm? Bà Tư thảm ngươi biết à? Muốn thủ công, muốn len casemia, cái kia đạp lên dễ chịu. Trần Dã Tâm nói ra, ngươi đây là lời ngoài nghề. Trên hồ khí ẩm bao tuổi rồi? Sao có thể trải thảm? Vân Tùng nói ra, khí ẩm đại thì khử ẩm ướt. Tại phía dưới tấm thảm trước vung một tầng chất hút ẩm. Chấm ngoặc kép, không nói thảm, đàm luận cái khác, đàm luận cái khác. Trần Dã Tâm mặt như màu đất. Vân Tùng nói ra, cái kia nói chuyện gì? Đàm tường bích, ngươi xem một chút, các ngươi đó là cái bạch bản tường. Như vậy sao được đây? Phủ lên một vòng đầu hưu hoang dã chư đầu hoang dã nghiêu đầu các loại. Cũng đừng treo hổ đầu. Phong cách không tương xứng. Còn có trước cửa này ngươi được làm hai phương Tây người a. Hai cánh cửa, một cái ngoại mở một cái nội mở. Một trong một ngoài hai phương Tây người. Gặp người đến liền đến một câu, may have you. S-ơ, móc lửng. Cái này có nhiều cấp bậc. Còn có nơi này lên lầu thang lầu. Các ngươi làm sao làm cái xoay tròn cái thang. Dùng thang máy nha. Người vừa đi vào. Nó siêu lập tức lên rồi. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hạt thông. Ta hay là tâm sự so chiêu sự tình a. Trần Dã Tâm vội vàng cắt ngang hắn. Vân Tùng vấn đạo. Cái này có gì hảo trò chuyện. Hai chúng ta phải qua gọi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi bây giờ khiêng đánh sao? Trần Dã Tâm lại sửa lời nói. A, phụ thân ta mang khách nhân tới. Phụ thân của hắn danh tự so với hắn muốn thô kịch ngang ngược. Nhiều, tên là Trần Vương Gia. Tên này nên là ký thác Trần Dã Tâm Gia Gia kỳ vọng cao. Nhưng mà Trần Gia từ trước đến nay thế lực lớn. Trần Vương Gia bây giờ cũng coi là một tôn sưng. Trần Vương Gia mang một nhóm người đến. Những người này đa số là trung niên nhân, chợt có người già. Nhưng thanh niên chỉ có một cái. Trần Dã Tâm mảy may không so đo Vân Tùng vừa rồi đánh hắn mặt sự tình. Ghé vào hắn bên tai không ngừng thấp giọng giới thiệu với hắn những người này. Đến người tất cả đều là thành thượng hải đầu mặt đại nhân vật. Không phải nghiêng đòn khiêng trung niên chính là nghiêng đòn khiêng lão nhân. Trên người cõng tên tuổi đông đảo. Bên trong có thành thượng hải thị trưởng Tiền Đấu Hải. Có Giang Nam Thương hội phó hội trưởng. Có cái đạo sĩ chính là Không Hư Xem trưởng giáo. Khoan khoan khoan khoan. Tất cả đều là quý nhân. Trong đó bên trong cái thon gầy hán tử. Hán tử kia cùng Vân Tùng có chút ngọn nguồn. Lại là sắp xếp để trưởng giáo Trương Phi cá mập. Trần Dã Tâm không có giới thiệu Vân Tùng. Hắn nói đây là Vân Tùng đi tới thói quen. Danh thị cửu thái bảo danh hào ở toàn bộ Cửu Châu giang hồ đều rất vang dội. Nhưng chân chính biết rõ bọn họ bộ dáng đích xác rất ít người. Đây là doanh thị một loại thủ đoạn. Bảo trì cảm giác thần bí. Không người biết được tướng mạo doanh thị cửu thái bảo muốn so công khai mà ra cửu thái bảo còn có. Lực uy hiếp. Kết quả Trương Phi cá mập nhìn thấy Vân Tùng về sau thuận dịp cười hắc hắc. Nhìn hắn bộ dáng là nhận ra Vân Tùng thân phận. Hẳn là đậu đại nhãn đám người trở về sau thuận dịp đem hình tượng của hắn cho Trương Phi cá mập. Miêu tả mà ra, cho nên hắn mới nhận ra Vân Tùng. Trần Vương Gia mang đám người đến về sau từng cái an bài ngồi xuống. Vân Tùng cùng Trần Dã Tâm bồi vị trí thấp nhất. Lúc này Giang Nam Thương hội phó hội trưởng Mã Thần Phong cười lạnh nói. Tiền thị trưởng bên người còn lưu chỗ ngồi. Đây chẳng lẽ là cho Đông Dương Thương hội vị nào lưu lại. Tiền Đấu Hải cười ha ha nói. Mã hội trưởng đã đoán sai. Nghe nói như thế Mã Thần Phong vậy mà biểu lộ trở nên nhìn khá hơn. Hắn đứng dậy hướng mọi người hành lễ. Dùng tự diễu giọng nói lời xin lỗi. Hắn dựa vào đứng dậy cơ hội dò hỏi. Trần Vương, đêm nay hai vị nhân vật chính vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Trần Vương gia trưởng anh tuấn tiêu sái. Khắp người già dặn khí tức. Tiêu chuẩn tổng tài đại thúc hình tượng. Thả tới trên địa cầu hắn đi quán ăn đêm tuyệt đối có thể đối với thiếu nữ tiến hành giết lung tung. Hắn khẽ cười nói. Hai vị đại sư là mang theo heo sống tới. Bọn họ muốn hiện giết heo. Hiện lấy heo mặt. Cái này khó tránh khỏi sẽ hao phí chút thời gian. Lúc này quản gia vội vã đi tới. Tại Trần Vương gia bên tai thấp giọng hai câu. Trần Vương gia liếc nhìn Tiền Đấu Hải. Tiền Đấu Hải liền nói ra. Xem ra là khách nhân của ta được. À, bọn họ ngày hôm nay hơi quá đáng. Tới Trần Vương trong nhà làm khách lại dám đến trễ. Đợi chút nữa nhất định phải phạt rượu ba chén. Trần Vương gia khiêm tốn mỉm cười khoát khoát tay. Quản gia thấy vậy thuận dịp lại vội vã ra ngoài. Không bao lâu một chiếc xe nhỏ ra. Sau đó có rắc rắc thanh âm từ mộc đường núi hiểm trở bên trên vang lên. Nghe được thanh âm này, Mã Thần Phong lập tức sắc mặt thay đổi đứng lên. Hắn ngồi bên cạnh thành Thượng Hải Kim Thủy Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Kim Trảm Hổ. Vị này Tổng Tiêu Đầu cũng là thành Thượng Hải Dân Đoàn Đoàn Trưởng. Hắn tự tay vỗ vỗ Mã Thần Phong mờ u bàn tay cho hắn một cái tỉnh táo ánh mắt. Mã Thần Phong cho hắn mặt mũi này. mặt âm trầm lần nữa ngồi xuống. Cùng Vân Tùng biết thông thường khác biệt. Niên đại này dân đoàn là một cái thực quyền đơn vị. Dân đoàn đoàn trưởng cũng là nhân vật thực quyền. Bởi vì bây giờ quân phiệt hỗn chiến. Các nơi bách tính nhiều lần được đánh cướp. Bọn họ thuận dịp trong âm thầm kiếm tiền dưỡng nổi lên một chi dân đoàn. Thành Thượng Hải dân đoàn tại bản địa chiêu người. Hơn nữa, không tiếc trọng kim mua tiến vào phương Tây hỏa khí. Trên giang hồ thuê cao thủ, cho nên thực lực rất mạnh mẽ. Đã từng có Ngạc Bắc loạn quân một đường đông chinh muốn giết tiến vào thành Thượng Hải. Chính là bị thành Thượng Hải dân đoàn đánh cái sụp đổ. Tiền đấu hải khách nhân là đông doanh người. Bọn họ mặc chính là guốc gỗ. Cho nên đi ở mộc đường núi hiểm trở bên trên phát ra, rắc rắc tiếng vang. Đến đông doanh người tổng cộng 3 người. 3 người tất cả đều là đầu trọc. Mặc quần áo không phải tăng phi đạo. Nhưng trên tay có nắm tăng nhân hàng ma sử. Điệu bộ này có chút cổ quái. Vân Tùng nhíu mày. Trần Dã Tâm khẽ cười nói. Đám này nhà quê cũng tới. Ngày mẹ nó. Bọn họ là đại hòa thần đạo giáo người. Có cơ hội giết chết bọn chúng mấy cái. Vân Tùng vậy mỉm cười nói. Ta cho ngươi ấn xuống. Ngươi làm, hắn cùng thần đạo giáo tầm đó không oán không cừu. Tại sao phải chạy đi trêu chọc người ta? Giang Nam Thương Hội cùng bọn hắn khẳng định có huyết hải thâm cừu. Mã Thần Phong một cái coi trọng hòa khí sinh tài người làm ăn nhìn thấy bọn họ về sau mặt đều vặn vẹo. Nếu không phải là Cố Kỵ Trường hợp sợ là hắn lúc này đã vén tay áo lên lớn rồi. Mã Thần Phong người này nhất định là có tu vi. Vân Tùng nhìn không ra sâu cạn của hắn. Nhưng có thể nhìn ra trên người hắn có cỗ vận sức chờ phát động khí tức. Đây chính là tu luyện ngưng tụ mà thành chân dương chi khí. 3 cái thần đạo giáo người chia ra kêu không cây dâu. Không đảo, không thuyền. Bọn họ là đại hòa thần đạo giáo tại Trung Nguyên cao nhất lãnh tụ. Tiền đấu hải tuyên bố bọn họ tới Hoa Hạ là muốn cùng các môn phái luận bàn tu vi. Nhưng người đang ngồi đều không tin. Bởi vì đại hòa thần đạo giáo 3 vị tu sĩ đến. Hiện trường không khí có chút ngưng trệ. Còn tốt lúc này nhân vật chính đã chuẩn bị hoàn tất. Chính hí kịch bắt đầu. Lỗ Đại cùng Chân Nhàn Vân Lưỡng sư huynh đệ cùng nhau đến. Trong đó Lỗ Đại ăn mặc đơn giản. Trên người một bộ trường sam màu xanh lam tương tẩy tới trắng bạch. Sắc mặt thô ráp, làn da ngăm đen. Hai tay tràn đầy vết chai. Giống như mới từ trong đất làm xong việc đi lên lão nông dân. Hắn cùng với lão nông dân không giống nhau chỗ là mặt có tàn tật. Chỉ còn lại có một con mắt, một lỗ tai, mặt khác đi trên đường khập khiễng. Chân Nhàn Vân trang phục giống như là người đầu bếp, đầu đội đầu bếp mũ, người mặc đầu bếp phục, tai to mặt lớn, gặp người cười tủm tìm. Hai người đến về sau cho mọi người kiến lễ. Trần Vương ra khua tay nói. Chúng ta nơi này đám người mặc dù đều quyền cao chức trọng, nhưng cũng là người sảng khoái. Cho nên hai vị sư phụ thỉnh trực tiếp biểu diễn tay nghề a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.